Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 762, Lão Đạo Viên Thiên Cương. Hai càng, lôi này, huyết thương khung, dã ngoại hoang vu, chỉ nghe đến một tiếng rống lớn. Tiếp theo lôi đình thoáng hiện, huyết sắc khí sức lực như long, ngút trời mà lên, sau đó... liền không có sau đó. Một chiêu này, muốn trước luyện thành lôi này, thiên địa nát mới được. Chỉ là đối chiếu lấy võ học bí lục bên trong Chu Thiên Tử hình ảnh đánh ra giống nhau chiêu thức, căn bản vô dụng. Liền tượng như ta bây giờ có thể bắt trước Chu Thiên Tử một chiêu kia lôi này huyền vũ trụ, sau đó chỉ có cái ngoại hình, không có chút nào uy lực. Cái này tiên thiên càn khôn công, xem ra là muốn tu luyện một chút, cho rằng tư chất, thời gian một nén nhang bên trong, hẳn là có thể luyện thành trước mặt sáu quyết, đến mức thứ thất tuyệt, cần hơi lĩnh ngộ một phen. Như thế, trước hết luyện một chút cái này tiên thiên càn khôn công. Dương Tranh ngồi xếp bằng dưới, lập tức lại bắt đầu tu luyện. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang không đến, hắn liền luyện thành trước mặt sáu quyết, có thể nói là nước đến tụ thành, không có chút nào tắc nghẽn. Mà thứ thất tuyệt, hắn cũng có cảm ứng, nếu như luyện tiếp, tại mặt trời mọc trước đó, khẳng định có thể luyện thành. Chỉ bất quá, chính hắn dừng lại, hắn mở mắt ra, ngẩng đầu lên, nhìn xem từ tiền phương đỉnh núi trên tuột tường mà qua sinh vật, hai mắt không khỏi nheo lại tới. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện kỳ dị sinh vật, thỉnh đề cao cảnh giác. Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên. Nguyên lai, này tuột tường mà qua sinh vật, rất là quái dị, mặc dù mọc ra người thân thể, bất quá đầy người lân giáp, phía sau mọc ra một đôi cánh, cũng là có phần là quái dị. Thế mà là nửa trong suốt, cái này yêu quái trong tay còn đang nắm một cái xiên. Đây là cái gì yêu quái? Dương Tranh còn là lần đầu tiên thấy được loại sinh vật này, có chút kinh ngạc. Cái đồ chơi này cứ như vậy từ phía trên tuột tường mà qua, giống như là căn bản không có nhìn thấy hắn cái này nhân loại một dạng, cho hắn một loại phảng phất là mộng du tựa như. Vật này đại buổi tối chạy ra, chẳng lẽ là chuyên môn ra tới thấu khí? Dương Tranh âm thầm nghĩ đến, thân hình biến mất khỏi chỗ cũ, đi theo vật này, có khả năng là dạ xoa, cũng có khả năng là tu la. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở thanh âm lại vang lên lên. Dạ xoa, tu la, yêu quái chủng tộc. Bám theo một đoạn, khiến Dương Tranh kinh ngạc là này yêu quái thế mà vào thành, không chỉ vào thành, còn hướng một chính khí chính trực bay đi. Thủ vệ, thế mà không nhìn thấy cái này yêu quái. Dương Tranh trong lòng, càng ngày càng hiếu kỳ, đi theo yêu quái, rốt cuộc, tại khoảng chừng 15 phút thời gian sau, hắn nhìn thấy này yêu quái bay vào đạo quan bên trong. Yêu quái, tiến vào đạo quan, đạo sĩ. Không phải trừ ma vệ nói sao? Cái này yêu quái là tự chui đầu vào lưới. Vào xem, Dương Tranh tiến vào đạo quan, có phong ngân ấn ký, ngược lại là không cần lo lắng bị phát hiện. Tiến nhập đạo quan sau, lại có một màn khiến hắn cảm thấy có phần là tức cười. Có mấy cái thủ đêm đạo sĩ, giống như là nhận thức này yêu quái tựa như, thế mà cùng này yêu quái chào hỏi. Mà này yêu quái cũng cùng mấy cái đạo sĩ chào hỏi. Bọn họ nhận thức, yêu cùng nói, lúc nào làm cùng một chỗ. Chờ đã, Dương Tranh bỗng nhiên dừng bước. Một cái ý nghĩ xuất hiện. Cái này yêu quái là không phải cố ý xuất hiện ở ánh mắt của mình bên trong, là có người muốn khiến cái này yêu quái dẫn đường, dẫn bản thân tới cái này trong đạo quan. Tiểu hữu đã tới, cũng không cần ẩn tàng thân hình. Cái này ý nghĩ mới xuất hiện, bên trong đại đường liền vang lên một thanh âm. Quả nhiên, không biết là vị kia đạo trưởng, đêm khuya hóa yêu đêm du, Dương Tranh giải trừ phong ngân ấn ký, hiện thân lướt vào bên trong đại đường. Bên trong đại đường, mấy cái tuổi trẻ đạo sĩ nhìn thấy Dương Tranh, cũng không kinh ngạc, này yêu quái cũng nhìn thấy Dương Tranh, cũng là không kinh ngạc, ngược lại dùng một loại ánh mắt tò mò đánh giá Dương Tranh. Mà trong hành lang ở giữa bồ đoàn trên, ngồi một lão đạo, cái này lão đạo mặc dù râu tóc đều trắng, bất quá sắc mặt hồng tương đương nhuận, giống như hài nhi da thịt một dạng. Là ngươi? Dương Tranh nhìn thấy lão đạo, lập tức cả kinh, hắn nhận ra cái này lão đạo, bởi vì cái này lão đạo, cùng hắn tại Thiên Nam đã từng gặp được này yêu nói Viên Thiên Cương. Có giống nhau như đúc khuôn mặt, mặc dù râu tóc nhìn lên tới có chỗ khác biệt, bất quá một trương mặt không có bất kỳ khác biệt. Đạo sĩ kia là Viên Thiên Cương, lão đạo Viên Thiên Cương. Dương công tử mời ngồi, lão đạo sĩ mở miệng, hắn quả nhiên là Viên Thiên Cương. Tốt, Dương Tranh tại Viên Thiên Cương chính đối diện ngồi trên mặt đất. Đại đường Hoàng Triều, có hai đại quốc sư, một là Mahalá, đại biểu Phật Môn, một là Viên Thiên Cương, đại biểu Đạo Môn, hai đại quốc sư, đều là thần cảnh tu vi, tuyệt cường cao thủ. Trước đó là bởi vì Thiên Nam sự tình, Dương Tranh đối Viên Thiên Cương không có ấn tượng gì tốt. Bất quá trước mắt cái này lão đạo, một thân chính khí, trong cơ thể cỗ kia hạo nhiên chính khí nếu như bạo phát ra tới, cái này vương đều bên trong ẩn núp người yêu quái, sợ là trong nháy mắt liền bị mạt sát. Lão đầu này hẳn không phải là cái gì người xấu. Đêm nay thỉnh Dương công tử tới là có một chuyện muốn nhờ. Viên Thiên Cương mở miệng. Nga, đạo trưởng võ công sâu không lường được, đã đạt đến thần cảnh, ta bất quá là một năm nhẹ hậu bối, nơi nào có thể giúp đến thượng đạo dài. Dương Tranh cười nói, Dương công tử nói đùa, thế hệ trẻ tuổi bên trong, Lý Thế Dân cũng tốt, Dương Huyền Cảm cũng được, vẫn là những người còn lại đều bị Dương công tử xa xa bỏ lại đằng sau. Dương công tử đã sớm có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng với. Viên Thiên Cương cũng là cười một tiếng. A, Dương Tranh đáp lại một chữ. Bản công tử mặc dù là người tốt, bất quá miễn phí giúp đỡ chuyện như vậy, này là không làm. Dương công tử có thể nhận đến bên cạnh ta vị này. Viên Thiên Cương chỉ bên cạnh hắn yêu quái. Không quen biết, Dương Tranh nhìn một chút yêu quái, trực tiếp lắc đầu, mà này yêu quái, đối Dương Tranh câu trả lời này, tựa hồ có chút không hài lòng, hơi nhíu lên lông mày. Tiểu Mây là Dạ Xoa nhất tộc, lúc trước bị một đạo lôi đình bổ tới lão đạo trước mắt. Lão đạo làm là đạo môn người, vốn nên trừ ma vệ nói, không nghĩ ngược lại không có trừ ma. Còn dạy Tiểu Mây một thân đạo môn bí quyết. Cái này hết thảy đều bởi vì Tiểu Mây là lão đạo con của cố nhân a. Viên Thiên Cương nói ra yêu quái lai lịch, thở dài một cái sau lại nói, lần này thỉnh Dương công tử tới chỉ có một chuyện muốn nhờ. Chờ Dương công tử rời đi thần binh đại lục ngày đó, đem Tiểu Mây mang đi, đưa vào Dạ Xoa tộc bên trong. Vật này, coi như lão đạo dự đoán cho thủ lao đi. Vừa nói, Viên Thiên Cương đem một đồ vật cho Dương Tranh. Ân, lại là này loại, cùng U Phi thỉnh cầu giống nhau như đúc. Gần nhất là xảy ra chuyện gì? Hoặc là muốn xảy ra chuyện gì? Thế nào nguyên một đám đều dạng này? Dương Tranh nhận lấy Viên Thiên Cương đưa qua tới đồ vật, nhìn kỹ, hơi hơi cả kinh. Cái này lão đạo lấy ra thế mà là Hạo Thiên Kính, mà còn là nhiều khối Hạo Thiên Kính mảnh vỡ dung hợp mà thành Hạo Thiên Kính. Đinh, ký chủ Dương Tranh, tập tề Hạo Thiên Kính mảnh vỡ, lấy được hoàn chỉnh Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính, thuộc sơn bảo vật trấn phái, có thể trấn yêu ma, có thể xuyên thời không, có thể từ thiên ngoại thế giới cướp đoạt thiên tài địa bảo, thần khí, hạo thiên kính, liền như vậy thu thập hoàn chỉnh. Nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh, Dương Tranh còn có chút không dám tin tưởng. Trước đó hắn du lịch hơn phân nửa thần châu đại lục, cũng mới lấy được mấy khối hạo thiên kính mảnh vỡ, mà hôm nay buổi tối tới gặp một mặt viên thiên cương, thế mà liền lấy được hoàn chỉnh hạo thiên kính. Cái này có phải hay không quá hữu duyên phân một điểm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.